Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1071, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Lê Ngọc Đăng đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Ví Momo và một bạn thính giả không đề tên đã ủng hộ qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1071 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Văn Trường. Võ Luyện Điên Phong, chương 5046. Thôi động càng khôn quyết, cần cơ hội thích hợp, mà lại tối kỵ nhất là bị quấy nhiễu. Một khi bị quấy rầy thì chắc chắn sẽ thất bại. Coi như thành công thi triển càng khôn quyết, trở về căn cứ số 4 trong khu mặt hạm, thì muốn chạy về chiến trường cũng phải tốn 2 ngày. Khi đó e rằng chiến sự đã kết thúc, kể từ đó tương đương với vô hình suy yếu chiến lực của đại quân nhân tộc. Nhưng nếu như khi ấy tướng sĩ nhân tộc cùng mặt tộc tác chiến, mỗi người đều chuẩn bị mười mấy viên khu mặt đan, vậy thì cục diện lại khác. Mặc dù bị mặt chi lực ăn mòn, nhưng mà bọn họ chỉ cần kịp thời phục dụng khu mặt đan thì sẽ không có nguy cơ bị mặt hóa, vẫn có thể ở lại chiến trường tiếp tục tranh đấu. Cho nên trên chiến trường có đôi khi khu mặt đan càng hữu dụng hơn tịnh hóa chi quan. Từ khi ngươi đến trong quan, Bích Lạc Quan chúng ta đã thành tiêu điểm của toàn bộ chiến tuyến nhân tộc, đứng đầu ngọn gió không biết bao nhiêu lần. Trung Lương lại cười một tiếng. Đầu ngọn gió? Dương Khai không có hiểu. Trung Lương nói, người nghĩ xem, tịnh hóa chi quan là người mang tới. Sau khi tin tức truyền đi, các quan ải đều phái bát phẩm mang theo khu mặt hạm đã chế tạo tới. Đây là lần thứ nhất. Hư không ngâm dương kính cũng là người cống hiến ra. Phương pháp luyện chế cũng là do Bích Lạc Quan truyền tông đến các quan ải khác của nhân tộc. Đây là lần thứ hai. Bây giờ Bích Lạc Quan là luyện chế ra được khu mặt đan, nhất định cũng phải truyền đan phương này đến các quan ải khác. Các quan ải khác nhận được đan phương, nhất định sẽ mừng như điên, sẽ mang ơn đối với Bích Lạc Quan chúng ta. Bích Lạc Quan tự nhiên sẽ thành tiêu điểm, mà hết thảy những thứ này đều là được ngươi mang tới. Đệ tử chỉ là làm việc trong phận sự mà thôi. Dương Khai khiêm tốn đáp. Trước kia, ta cũng chưa từng nghĩ tới. Chỉ là lực lượng của một người mà lại có thể thay đổi xu thế và cách cục của chiến trường này lớn như vậy. Vậy mà ngươi đã làm được chuyện ấy. Dương Khai cười cười đáp. Có lẽ là do đệ tử có khí vận hưng thịnh đi. Trung Lương cũng cười. Chuyện này không có đơn giản chỉ là vấn đề khí vận đâu. Có lẽ chiến trường tuyên cổ bất biến này thật sự sẽ có chỗ cải biến. Thôi được rồi, không nói chuyện này. Gần đây ngươi tu hành ra sao? Trung Lương bỗng đổi đề tài. Dương Khai trả lời. Dạ, hết thảy đều tốt. Trung Lương gật đầu. Mấy năm gần đây, khí tức người của ngươi có vẻ càng thêm cô động hơn trước kia. Chắc là ngươi có thu hoạch không nhỏ rồi. Nhưng khai thiên cảnh tu hành vốn là quá trình tích lũy ngày tháng. Bất cứ lúc nào đều không kiêu không ngạo. Cần phải biết dục tốc là bất đạt. Người mới tấn thăng thất phẩm mới vài năm thôi. Không cần gấp gáp trèo lên bát phẩm như vậy. Lấy tư chất và nội tình của người. Chỉ cần thời cơ đến, tự sẽ là nước chảy thành sông. Thời cơ không đến, người có liều mạng cỡ nào cũng là vô dụng thôi. Dương Khai kính cẩn nghe theo. Vâng, đệ tử hiểu. Trung Lương nói. Nếu hiểu được, thì đừng có vội quay trở về tu hành. Ta có một chuyện muốn ngươi làm đây. Là chuyện gì? Dương Khai quay đầu nhìn hắn. Trung Lương đáp. Mấy năm trước, không phải ngươi mở ra cửa vào một tòa bí cảnh ở khu tài nguyên căn cứ số 4 sao? Trào Hổ chưa nói với ngươi, mặc chi chiến trường này nhiều khi bí cảnh đều là tù quần mà hiện ư. Dương Khai gật đầu. Tổng trấn cũng đã có nói qua việc này rồi. Là như này, trước đây tướng sĩ Bích Lạc Quan chúng ta cũng phát hiện ra bí cảnh tại không ít nơi. Cao tầng trong quan cảm thấy những nơi đã từng phát hiện ra bí cảnh, nhất định còn có càng nhiều nơi bí cảnh đang ẩn giấu xung quanh. Chỉ là chúng ta không có thủ đoạn tìm được cửa vào của chúng, cho nên không cách nào thu thập tài nguyên trong những bí cảnh kia. Vậy là đại nhân muốn ta tìm chúng sao? Đúng là thế. Trung Lương gật đầu. Người tinh thông không gian pháp tắc, tìm kiếm cửa vào của những bí cảnh kia chắc hẳn không phải là việc gì khó. Trong bí cảnh chắc chắn là có đồ tốt. Dương Khai hiểu rõ. Nếu như vậy, đệ tử trở về chuẩn bị ngay. Trung Lương khoát tay. Không cần chuẩn bị đâu, cứ lên đường đi. Ta đã thông báo cho Thần Hy. Bọn hắn đang chờ ngươi trong quan. Ngươi chỉ cần đến đó là được rồi. Những vị trí đã từng phát hiện ra bí cảnh, ta đã để cho người thông báo cho Phùng Anh. Nàng sẽ dẫn ngươi đi. Dương Khai ngạc nhiên. Không nghĩ Trung Lương đã chuẩn bị chu toàn như thế. Ngay cả tiểu đội Thần Hy đều đã được thông tri. Căn bản là không có ý định cho hắn quay trở về tu hành. Nhưng Trung Lương đã hạ mệnh lệnh, Dương Khai đương nhiên sẽ không phản đối. Vậy đệ tử cũng nên đi thôi. Việc này không cần vội, người cứ từ từ mà xử lý. Lúc nào xử lý xong xuôi thì trở về. Mặt khác, sau khi xử lý những chuyện này, trong quan sẽ không có người liên hệ với người. Trừ phi gặp chuyện nguy hiểm, nếu không, người cũng không cần thông báo với quan. Ở bên ngoài cần chú ý an toàn. Dương Khai đáp ứng. Không hiểu ra sao mà rời đi. Hắn luôn cảm thấy Trung Lương có cái gì khác thường, nhưng cụ thể khác thường ở chỗ nào thì không nói ra được. Sau khi hắn rời đi, một bóng người mới xuất hiện bên cạnh Trung Lương, rõ ràng là quân đoàn trưởng Đinh Diệu của Đông Quân. Đuổi đi rồi ư? Đinh Diệu hỏi. Trung Lương gật đầu. Hắn hỏi tiếp. Đường lão thất phu đâu rồi? Đinh Diệu nhún vai. Thần đồ đang bồi tiếp. Trung Lương nhíu mày không thôi. Lão thất phu này bỗng nhiên đến Bích Lạc Quan, đến cùng là muốn làm gì? Đinh Diệu lắc đầu đáp. Hắn không nói, nhưng dù sao hắn cũng là bát phẩm. Từ Âm Dương Quan truyền tống tới nơi này hao phí không ít vật tư. Không đến mức vô duyên vô cớ chạy tới đây. Trung Lương nhíu mày. Sẽ không phải như chúng ta nghĩ chứ. Dương tiểu tử làm ra nhiều đồ tốt như vậy. Hắn là muốn đến đào góc tường hay sao? Đinh Diệu tỏ ra hung ác. Hắn dám ư? Có dám hay không thì ta không biết. Nhưng mà Đường Thu nhất định có ý định này. Lần trước tới, hắn cũng đã từng có mục đích này. Nhưng mà Dương tiểu tử không đi với hắn. Lần này hắn lại chạy tới. Muốn làm thì đơn giản chính là bỏ chét trên đầu trên tên trọc. Ai cũng biết được. Dù nói thế nào, Dương tiểu tử cũng coi như là người của Âm Dương Đồng Thiên. Đường Thu là bát phẩm của Âm Dương Đồng Thiên, còn là quân đoàn trưởng của Âm Dương Quan. Muốn mang Dương tiểu tử về Âm Dương Quan là chuyện bình thường. Đinh Diệu hừ hừ. Đã vào Bích Lạc Quan rồi, thì đó chính là người của Bích Lạc Quan. Nếu lão thất phu đó thật sự dám ký đồ với Dương tiểu tử, ta nhất định sẽ đánh tung đầu hắn đi. Trung Lương liếc mắt nhìn hắn. Vậy rửa mắt mà chờ. Đến lúc ngươi, đừng không hạ thủ nha. Đinh Diệu hừ lạnh. Trung Lương cười nhạo nói. Thôi, đi do thám lão thất phu này. Hắn cũng đã tới mấy ngày rồi. Chúng ta không thể thật sự mặc kệ hắn ta. Một bên khác, thân độ mặt đang đi bên cạnh một nam tử trung niên mặc quần áo mộc mạc. Hai người vừa đi vừa nói, nhưng thân độ mặt vẫn luôn lộ ra vẻ nhàn nhạt. Cơ bản là rất ít nói chuyện. Đều là nam tử trung niên kia nói. Nam tử trung niên này chính là Đường Thu, bát phẩm khai thiên của Âm Dương Đồng Thiên mà khi trước Dương Khai từng gặp, đồng thời là quân đoàn trưởng của Âm Dương Quan. Năm đó, Đường Thu mang theo khu mặt hạm mà Âm Dương Quan chế tạo ra tới Bích Lạc Quan. Dương Khai đã từng gặp qua. Lần đó, Đường Thu còn mang Từ Linh Công tới cùng. Đi được một lát, Đường Thu bỗng ngừng chân, cười khổ nói. Thần đồ huynh, Bích Lạc Quan các ngươi đãi khách như vậy, quá làm cho người ta thất vọng rồi. Thần đồ sụ mặt rồi thản nhiên nói. Từ xưa tới nay, Bích Lạc Quan đều chân thành đãi khách. Bạn tốt tới có rượu có thịt, nếu địch nhân tới, vậy thì chờ hắn sẽ chỉ có mấy vạn tướng sĩ của Bích Lạc Quan. Đường Thu co quắp miệng. Đường mổ làm sao lại biến thành địch nhân của Bích Lạc Quan rồi? Thân độ mặt quay người. Là địch hay bạn Tất cả chỉ nằm trong một ý niệm của Đường Huynh. Đường Thu im lặng rồi bật cười nói. À, Đồ Huynh nói lời này là sao? Đường mổ không có hiểu. Còn xin Đường Huynh chỉ giáo. Thân Đồ Mặt lắc đầu. Thôi thôi, Binh Lạc Quan không hoan nghênh Đường mổ. Đường mổ đi là được rồi. Đường Thu khẽ thở dài. Mời. Thân Đồ Mặt lập tức đưa tay ra hiệu, giống như ước gì hắn cút đi càng nhanh thì càng tốt. Đường Thu kém chút tức tới tắt thở, thật vất vả mới nén lại được, hắn oán hận nói. Đi thì nhất định phải đi, nhưng trước khi đi ta muốn gặp một người. Thân Đồ Mặt lập tức cảnh giác. Ngươi muốn gặp ai? Dương Khai. Tốt, lão thất phu nhà ngươi rốt cuộc cũng lộ ra cái đuôi hồ ly. Ta đã sớm biết ngươi chạy tới Bích Lạc Quan không có lòng dạ tốt. Ngươi quả nhiên là đến đào góc tường. Một tiếng gầm thét truyền đến. Hai bóng người từ trên trời giáng xuống là Chung Lương cùng Đinh Diệu. Vừa đúng lúc nghe được lời Đường Thu mới nói. Sau khi rơi xuống đất, Chung Lương lập tức nói. Đinh Huynh, ngươi nghe được chưa? Còn không mau động thủ đi. Đinh Diệu nắm tay thành quyền, xòe một tay thành chưởng, quyền chưởng giao thoa, vang lên đùng một tiếng. Đường Thu lập tức như lâm phải đại địch. Các ngươi làm gì? Lúc này hắn mới phát hiện ba vị quân đoàn trưởng của Bích Lạc Quan vậy mà đứng thành hình tam giác, đang vây hắn vào trong. Ba đạo khí cơ thâm thúy còn khóa chặt hắn, khiến cho thân hắn xù lông. Đinh Diệu cười hăng hắc, rất âm hiểm mà nói. Không có làm gì, chỉ là đánh tên xài lang hổ báo mà thôi. Đường Thu nghẹn họng. Đường mổ làm sao lại biến thành xài lang hổ báo? Chung Lương cười nói. Lần trước, người đã đào góc tường của Bích Lạc Quan chúng ta, nhưng không thành công. Lần này ngươi vậy mà còn muốn đào tiếp. Xem ra Bích Lạc Quan chúng ta đã quá mức dung túng cho ngươi. Lần này chúng ta không đánh ngươi đến nở hoa đầy mặt. Sợ là ngươi không biết sự lợi hại của chúng ta. Đường Thu vội vàng đưa tay. Khoan khoan khoan. Đường mổ thật sự không ký này. Ta muốn gặp Dương Khai. Chẳng qua là bởi vì một chiếc khuôn mặt hạm của Âm Dương Quan đã sử dụng hết tình hóa chi quan. Muốn hắn xuất thủ bổ sung mà thôi. Ai mà tin ngươi? Chung Lương cười nhạo rồi vung tay. Đánh hắn ta. Ba bóng người như mũi tên rời cung xông tới Đường Thu. Các ngươi. Đường Thu quá sợ hãi, không nghĩ tới ba lão già này vậy mà thật sự động thủ. Hắn vốn là bị ba người vây vào trong, lại mất đi ưu thế xuất thủ trước, làm sao có thể là đối thủ. Hắn hướng trái hướng phải tránh né phản kháng, cũng không biết đã phải chịu bao nhiêu quyền cước. Cũng may bốn vị quân đoàn trưởng đều cố kỵ thân phận, chưa dốc toàn lực xuất thủ, không chế lực lượng trong phạm vi ba trượng quanh người. Nhưng dù là như thế cũng là một trận tranh đấu kinh thiên động địa. Chương 5047. Sau chốc lát, Đường Thu bầm tím mặt mày, ngồi chồm hổm nơi góc tường. Ba bóng người đứng trước mặt, vây quanh hắn, trên trời không đường, xuống đất không cửa. Đều là cường giả bát phẩm cấp bậc quân đoàn trưởng, nếu đơn đã độc đấu thì bất kỳ ai cũng không thể làm gì được ai. Nhưng mà Đường Thu bị ép bất đắc dĩ lấy một địch ba, làm sao có thể là đối thủ. Nếu không phải hắn biết xem xét thời cơ, từ bỏ phản kháng, thì không biết sẽ bị đánh thành bộ dáng gì rồi. Nói đi, lần này ngươi đến Lạc Quan, đến cùng là muốn làm gì? Chung Lương từ trên cao nhìn xuống hỏi. Đường Thu giật khóe miệng. Chung Huynh à, ta thật sự là đến tìm Dương Khai, bổ sung tịnh hóa chi quan. Bổ sung cái rắm. Chung Lương không chút do dự, ngắt lời hắn. Nếu thật là bổ sung tịnh hóa chi quan, thì chỉ cần xuất động một vị thất phẩm là được rồi. Ngươi cần gì phải tự mình đến đây? Vật tư của Âm Dương Quan nhiều tới nỗi không có nơi bỏ ra hay sao? Dùng không gian pháp trận truyền tống một vị bát phẩm khai thiên, tổn hao vật tư hơn rất nhiều so với khi truyền tống một vị thất phẩm. Nói tới đây, Chung Lương trầm giọng. Có thể làm phiền ngươi tự thân xuất mã. Âm Dương Quan đã xảy ra chuyện gì lớn rồi sao? Đinh Diệu nói. Việc này có liên quan gì cùng Dương Khai? Để cho người chạy tới Bích Lạc Quan muốn gặp hắn. Đường Thu cười cười nói. Nói ra các người lại không có tin. Đường Huynh, nếu người không nói thật, vậy thì mời về cho. Chung Lương lộ ra nét mặt nghiêm túc. Sắc mặt Đường Thu biến chuyển một trận, cuối cùng vẫn thở dài nói. Thôi được rồi, việc đã tới nước này, Đường Mỗ sẽ cùng các ngươi ăn ngay nói thật. Có chỗ nào yên tĩnh hay không? Trung Lương, Đinh Diệu liếc nhau, mơ hồ cảm thấy lý do lần này Đường Thu đến e rằng không thể nào coi thường. Nếu không thì hắn sẽ không cẩn thận như vậy đâu. Đi theo ta. Trung Lương nói rồi dẫn đầu bước tới hướng phía trước. Trong chốc lát, bốn người đi tới trong một tòa đại điện. Cửa đại điện đóng chặt, cấm chế mở rộng, ngăn cách trong ngoài. Trung Lương nhìn về Đường Thu. Đường huynh có chuyện gì xin nói thẳng. Mặc dù ngươi và ta thuộc về hai chiến khu khác nhau, nhưng dù sao đều là một phần tử của nhân tộc. Nếu Bích Lạc Quan có thể giúp, thì nhất định không từ chối. Đường Thu thở dài thật sâu, lấy ra một viên ngọc giản, cong ngón tay, búng ra. Trước khi nói chuyện chính, các vị xem viên ngọc giản này đi. Hắn dùng lực vừa đủ, viên ngọc giản kia bay tới trên nửa đường thì bỗng nổ tung, hóa thành điểm điểm huỳnh quang khuếch tán ra. Đám huỳnh quang kia không tiêu tán rơi xuống đất, mà là không ngừng biến ảo, hóa thành một cảnh tượng khắc sâu vào trong tầm mắt của đám người. Đây không thể nghi ngờ là một thủ đoạn cực kỳ cao siêu. Đem một ít cảnh tượng đã từng phát sinh qua, dùng đại thần thông phong ấn vào trong ngọc giản. Khi muốn cho người khác xem thì có thể tùy thời biểu hiện ra. Không biết cảnh tượng kia là ở vào chỗ nào trên mặt chi chiến trường, nhưng đây chính là một vùng hư không. Trong cảnh tượng này, trận pháp trên một chiếc chiến hạm bên nhân tộc tỏa ra quang mang lấp lóe. Theo trận pháp vận chuyển, từng đạo công kích như giải lụa được đánh ra. Một bên khác cũng có một chiếc chiến hạm đang chật vật, tránh né. Thỉnh thoảng cũng có một ít phản kích. Nhưng chiếc chiến hạm này so với chiến hạm bên nhân tộc mà bọn người Trung Lương nhận biết đều khác. Tạo hình của nó to lớn, phong cách thô kệch. Mặc dù tần suất công kích không cao, nhưng công kích đánh ra lại có uy thế rất mạnh. Xung quanh hai chi chiến hạm càng là có thất phẩm khai thiên của nhân tộc đang cùng lãnh chúa mặt tộc liều chết huyết chiến. Đám người Trung Lương nhìn chăm chăm vào chiếc chiến hạm khá lớn kia. Mặc dù cảnh tượng này không đủ tinh tế, nhưng rõ ràng là có thể nhìn thấy trên chiến hạm có bóng dáng của mặt tộc khổng lồ hoạt động. Càng quan sát, biểu lộ của mấy người càng ngưng trọng. Thời gian kịch chiến mới qua một lát. Chiến hạm lớn hơn kia bỗng rung động kịch liệt, vù vù một trận. Ngay sau đó trận pháp khắp nơi tản ra quang mang. Trận pháp của chiến hạm này bất ổn, tự sụp đổ, bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chiến hạm mất đi trận pháp, tương đương với hổ bị nhổ răng, không còn năng lực phòng hộ và công kích nào. Chiến hạm bên nhân tộc thừa cơ tấn công mạnh một trận. Chiến hạm khổng lồ kia bị đánh cho sụp đổ. Mặt tộc trên chiến hạm tử thương không đếm được. Sau khi giải quyết đối thủ, chiến hạm nhân tộc lại thay đổi phương hướng hiệp trợ thất phẩm phe mình. Rất nhanh, lãnh chúa mặt tộc đã bị đánh lui. Đến tận đây, cảnh tượng kết thúc, hóa thành huỳnh quang. Trong đại điện lặng ngắt như tờ, bầu không khí ngưng trọng. Sau đó thật lâu, Trung Lương mới nói. Đó là đồ vật mà mặt tộc làm ra sao? Không sai. Đường Thu gật đầu. Chuyện xảy ra khi nào? Chuyện này phát sinh từ 3 tháng trước. Một đội tướng sĩ của Âm Dương Quan ra ngoài tuần tra, vô tình đụng trúng. Đội trưởng của tiểu đội kia ý thức được chuyện quan hệ trọng đại, thi triển thủ đoạn phong tồn cảnh tượng khi đó. Chính là một màn mà các ngươi vừa nhìn thấy. Trung Lương cau mày. Trước kia không có phát hiện qua sao? Đường Thu lắc đầu. Chưa bao giờ phát hiện qua, mà từ biểu hiện của chiếc chiến hạm mặt tộc kia. Chiến hạm mà mặt tộc làm ra có tính năng không phải là đáng tin. Nếu không thì trong lúc kịch chiến sẽ không xuất hiện sơ suất. Bị chiến hạm của Âm Dương Quan phá hủy. Mặc dù là không đáng tin, nhưng mà cũng đã có năng lực như vậy rồi. Trung Lương thở vào một hơi. Sau một thời gian, mặt tộc chưa hẳn là không thể luyện chế ra bí bảo hành cung mạnh mẽ. Đến lúc đó, ưu thế của tướng sĩ nhân tộc sẽ không còn sót chút nào. Nhân tộc và mặt tộc chống lại lẫn nhau vô số năm trên mặt chi chiến trường đều có ưu thế riêng. Ưu thế mà mặt tộc ỷ vào là mặt chi lực, thuận lợi trong mọi việc. Trước khi Dương Khai mang đến tịnh hóa chi quan, có thể nói mặt chi lực đã mang tới cho nhân tộc tổn thất thê thảm đau đớn cực kỳ. dựa vào bí bảo hành cung phòng hộ ở trên chiến trường, ngũ phẩm lục phẩm khai thiên hoàn toàn có thể phát huy ra lực lượng của thượng phẩm khai thiên. Bí bảo hành cung không bị phá thì võ giả ẩn thân bên trong căn bản không có nguy hiểm về tính mệnh. Mà ưu thế duy nhất của bên nhân tộc là bí bảo, cho nên mỗi lần hai tộc chiến tranh, bất kỳ tòa quan ải nào, nhân tộc đều tổn thất ít hơn rất nhiều so với mặt tộc. Nhiều khi tiểu đội ngũ giao phong, bên nhân tộc thậm chí có thể không thương vong. Chỗ dựa vào là bí bảo hành cung, vừa có thể công vừa có thể thủ. Từ trước đến nay, mặt tộc vẫn luôn ngấp nghé bí bảo hành cung, tận sức nghiên cứu luyện chế. Nhưng mà khuyết thiếu nhân tài khiến mặt tộc hữu tâm vô lực. Bởi vì không phải vị luyện khí sư nào cũng đều có thể luyện chế ra bí bảo hành cung. Trong toàn bộ Bích Lạc Quan, luyện khí sư có thể luyện chế hành cung bí bảo không hơn 10 người, mà mấy người này vẫn luôn được bảo hộ nghiêm mật. Xưa nay không cho phép đặt chân lên chiến trường, tránh cho bị mặt di lực ăn mòn mặt hóa. Chính là nhờ phòng hộ nghiêm mật như vậy, cho nên nhân tộc vẫn luôn vững vàng khống chế phương pháp luyện chế bí bảo hành cung trong tay. Mặt tộc không thể nào đạt được. Dương Khai mang đến cho nhân tộc tịnh hóa chi quan và khu mặt đan. Có hai thứ này, ưu thế mà mặt tộc dựa vào nhiều năm qua sẽ giảm bớt đi nhiều. Tiền đồ của nhân tộc rất sáng lạn. Nhưng mà Đường Thu mang tới tin tức là làm cho tâm tình của bọn người Trung Lương trở nên nặng nề. Nếu thật sự để cho mặt tộc chế tạo được bí bảo hành cung đáng tin, vậy thì ưu thế của nhân tộc cũng sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Mặt tộc vốn có số lượng to lớn, trước khi mỗi một lần công kích quan ải của nhân tộc, hạ vị mặt tộc thậm chí là thượng vị mặt tộc cũng chỉ là pháo hôi mà thôi, dùng để tiêu hao lực lượng của võ giả nhân tộc. Mặt chi lực mà bọn hắn để lại sau khi chết, hóa thành mặt vân, càng làm cho võ giả nhân tộc bó tay bó chân. Nhưng nếu bọn hắn tự có được bí bảo hành cung của riêng mình, vậy thì số lượng hạ vị mặt tộc và thượng vị mặt tộc khổng lồ sẽ không chỉ là pháo hôi. Bọn hắn cũng có thể giống như ngũ phẩm lục phẩm khai thiên của nhân tộc, tránh bên trong bí bảo hành cung, dựa vào bí bảo hành cung để phát huy ra sức chiến đấu cao hơn thực lực của mình rất nhiều. Thử nghĩ mà xem, khi bên mặt tộc trang bị đủ nhiều bí bảo hành cung, đại quân cuồn cuộn áp bách, tòa quan ải nào của nhân tộc có thể nào ngăn? Vừa nghĩ tới tình cảnh này, mấy người đều không rét mà run. Có biết là ai đang giúp bọn hắn luyện chế chiến hạm hay không? Trung Lương trầm giọng hỏi. Đường Thu đáp. Âm Dương Quan đã nghĩ ra hơn 10 người có khả năng, nhưng mà không cách nào xác định được đến cùng là ai. Năng lực luyện khí của mặt tộc không có gì đáng khen, mọi người đều biết chuyện này. Bí bảo của mặt tộc hầu như đều do các mặt đồ bị chuyển hóa, luyện chế ra, cho nên trên cơ bản có thể kết luận. Chiến hạm mặt tộc xuất hiện trong cảnh tượng kia là do một vị mặt đồ luyện chế, mà vị mặt đồ này có năng lực miễn cưỡng luyện chế ra bí bảo hành cung, nói rõ, tạo nghệ luyện khí của hắn không có thấp. Bình thường, người như vậy mới sẽ không bị cho phép đặt chân lên chiến trường, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, ít người có thiên phú luyện khí, nhưng lại không muốn ở đây, chỉ chuyên tâm tu luyện võ đạo, tự nhiên là muốn lên trận giết địch. Sau khi bị mặt hóa, bọn hắn bị mặt tộc mệnh lệnh nghiên cứu thuật luyện khí. Qua năm này tháng nọ, tạo nghệ luyện khí của bọn hắn càng ngày càng thâm hậu. Như vậy thì có khả năng luyện chế ra bí bảo hành cung. Bởi vì cân nhắc tới chuyện này, cho nên Âm Dương Quan mới có thể nghĩ ra hơn 10 người có khả năng. Mười mấy người này đều có thể xác định là đã bị mặt hóa thành mặt đồ, mà lại đã từng thể hiện ra thiên phú luyện khí. Nếu nói là ai thay mặt tộc luyện chế ra vật kia, mười mấy người này là có khả năng lớn nhất. Âm Dương Quan có ý gì? Đinh Diệu hỏi. Đường Thu đáp. Việc này quan hệ trọng đại, đủ để liên quan cách cục của các chiến trường hai tộc. Nếu thật sự để cho mặt tộc nghiên cứu triệt để bí bảo hành cung, vậy thì sau này nhân tộc rất có thể sẽ không đối kháng được. Cho nên, lão tổ có ý, thừa dịp bên mặt tộc vẫn chưa hoàn toàn nghiên cứu ra, đưa luyện khí sư luyện chế vật này tìm ra, mang về hoặc là giết. Như vậy mới có thể ngăn cản tình thế chuyển biến xấu. Mà chuyện này tất nhiên làm càng nhanh thì càng tốt. Đinh Diệu khẽ gật đầu, đối mặt với cục diện như vậy xác thực chỉ có loại phương pháp này mới có thể giải quyết. Trung Lương lại biến sắc. Cho nên, lần này Đường huynh đến Bích Lạc Quan là muốn Dương Khai... Đường Thu đáp. Dương Khai từng sinh hoạt 2 năm tại nội địa của Mặc tộc. Hắn lại có thiên địa tuyền, không sợ bị Mặc chi lực ăn mòn. Lại còn có thủ đoạn tịnh hóa chi quan. Cho nên do hắn ra mặt là lựa chọn tốt nhất. Lần này không cần hắn đi giết địch, chỉ cần hắn tìm hiểu ra thân phận và vị trí của vị mặc đồ luyện khí sư kia. Lão tổ Âm Dương Quan sẽ tự mình xuất thủ. Trung Lương lập tức lắc đầu. Không được, không được, chuyện này quá là nguy hiểm đi. Nhỡ may, hắn bị mặc tộc nhìn thấu ngụy trang, tất nhiên sẽ giữ nhiều lành ít. Đường Thu thở dài. Ta làm sao không biết xâm nhập vào hang ổ này rất là nguy hiểm. Nhưng mà trong việc này, ngoài trừ hắn ra, thì không còn lựa chọn nào tốt hơn. Chư vị hẳn cũng biết, Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc, năng lực chạy trốn là số 1. Bây giờ hắn đã là thất phẩm khai thiên, coi như bị bại lộ, chưa chắc đã trốn không thoát. Chương 5048. Trung Lương lắc đầu. Không được, mọi thứ luôn có vạn nhất. Dương tiểu tử có giá trị ra sao, người ta đều biết. Nếu hắn xảy ra sơ suất, đối với toàn bộ mặt chi chiến trường đều là tổn thất lớn lao. Đường Thu thản nhiên nói. Ta làm sao không biết giá trị của hắn. Dù sao hắn cũng coi như là người của Âm Dương Động Thiên. Nếu có khả năng thì Đường mổ sao lại nguyện ý để cho hắn phải mạo hiểm tính mệnh. Nhưng mà Trung huynh à, Mặc tộc đã nghiên cứu chế tạo ra bí bảo hành cung, mà lại còn đã có manh mối. Có lẽ không cần đến 100 năm, bọn hắn có thể sẽ hoàn thiện. Tới khi đó quan ải nhân tộc lấy cái gì ra mà ngăn? Dương Khai quan trọng, là một người quan trọng. Nhưng bí bảo hành cung của Mặc tộc lại là quan trọng của cả bộ tộc. Trong hai cái này, bên nào nặng, bên nào nhẹ. Chư vị chẳng lẽ không phân rõ hay sao? Trung Lương cau mày nói. Tuy rằng như vậy, nhưng mà một mình Dương Khai cũng liên quan không ít, không chỉ riêng là một vị thất phẩm. Đường Thu nói, ta tự nhiên biết điểm này, nhưng nếu thật sự để Mặc tộc chế tạo ra bí bảo hành cung, vậy thì không chỉ một mình Âm Dương Quan nhận uy hiếp, có lẽ không cần đến bao nhiêu năm, Mặc tộc cũng sẽ trang bị ra đại lượng hành cung bí bảo, xâm phạm vào chiến khu Bích Lạc Quan. Tới khi đó, Bích Lạc Quan các ngươi lấy cái gì ra mà ngăn? Cầm tính mạng của mấy vạn tướng sĩ này hay sao? Trung Lương trầm mặt không nói, thật đến lúc đó chỉ có tử chiến cho tới cùng, trừ cách đó ra không còn cách nào khác. Đinh Diệu trầm giọng nói. Âm Dương Quan phát hiện bí bảo hành cung của Mặc tộc. Biện pháp mà các ngươi có khả năng nghĩ tới là tới đây tìm tiểu tử kia hỗ trợ. Những lão già các ngươi thật đúng là càng sống càng sợ chết. Đường Thu hơi đỏ mặt, rồi quả quyết nói. Tất nhiên là không phải. Trên thực tế, trước khi Đường mổ tới Bích Lạc Quan, Đan Hà Võ Huynh đã đi một mình tới nội địa của Mặc tộc tìm hiểu rồi. Đinh Diệu nghe nét mặt khẽ động. Võ Thanh của Đan Hà Phúc Địa. Đúng. Đường Thu gật đầu. Võ Thanh xuất thân từ Đan Hà Phúc Địa, đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng Nam Quân tại trong Âm Dương Quan. Tuy là Nam Quân nhưng ở trong bát phẩm khai thiên, thực lực của hắn lại là số 1. Mà lại hắn còn có Huyền Cơ Ngư, một trong càn khôn tứ trụ, có thể nói hoàn toàn không sợ mặt chi lực ăn mòn. Hắn tự thân xuất thủ, đủ thấy Âm Dương Quan đối với chuyện này coi trọng ra sao. Cũng chỉ có người có càn khôn tứ trụ như hắn mới có tư cách độc thân xâm nhập vào nội địa của Mặc tộc. Nếu không thì cho dù là bát phẩm cũng có thể là có đi mà không có về. Cứ nhìn Đinh Diệu là biết, trước kia hắn không thể một mình xâm nhập vào nội địa Mặc tộc. Nhưng mà sau khi đạt được thiên địa tuyền, hắn lập tức liền giết tới nội địa Mặc tộc đại náo một phen. Mặc dù bị thương, thế nhưng hắn đã chém giết không ít Mặc tộc. Đường Thu khàn giọng nói. Chẳng qua, mặc dù võ huynh tự thân xuất mã, nhưng tỷ lệ thành công lại không có lớn. Những năm này, hắn xuất đầu lộ diện trước mặt Mặc tộc không ít lần. Giết địch thì còn có thể, nhưng tìm hiểu tin tức nhất định là không thành rồi. Chuyện này cũng không khó lý giải. Ở các nơi lãnh địa Mặc tộc, e là đã sớm truyền khắp hình ảnh của Võ Thanh. Một khi hắn lộ diện, Đừng nói là tìm hiểu tin tức, mặt tộc không chen chúc tới vây công hắn đã là chuyện tốt. Bọn người Trung Lương gật đầu. Đường Thu nói tiếp. Chúng ta cũng đã nghĩ qua. Để võ huynh dứt bỏ huyền cơ ngư ra, để một vị thất phẩm nào đó luyện hóa, bắt chước cách làm năm xưa của Dương Khai, ngụy trang thành mặc đồ xâm nhập vào nội địa mặc tộc. Nhưng trên đời này có vị thất phẩm nào có thể đánh đồng cùng với Dương Khai? Thật làm như vậy, một khi bị nhìn thấu, không những thất phẩm này gặp nguy hiểm mà rất có khả năng ngay cả huyền cơ ngư cũng sẽ mất đi. Cho nên chuyến tìm hiểu tin tức này cần người có thể hoàn mỹ ẩn tàng thân phận ngụy trang thành mặc đồ, đồng thời nhất định có năng lực chạy trốn. Ta nghĩ mãi cũng chỉ có Dương tiểu tử là thích hợp nhất. Xin mời chư vị lấy đại cục làm trọng, giúp cho ta một chút sức. Bọn người Trung Lương đều im lặng không nói, bọn hắn cũng biết. Đường Thu thật sự nói thật. Trong toàn bộ Mặc Chi chiến trường không còn ai thích hợp làm nội gián hơn Dương Khai. Hắn từng có kinh nghiệm làm chuyện này, ngụy trang thành mặc đồ với hắn, hẳn đã là sớm xe nhẹ đường quen. Mà lại hắn còn tinh thông không gian pháp tắc, coi như thân phận bại lộ cũng có năng lực chạy trốn. Bản thân hắn còn có thực lực cực kỳ cường hãn, mặc tộc bình thường đừng hòng bắt được hắn. Nhưng vô luận ra sao, chuyện này đều có nguy hiểm lớn lao. Ai cũng không dám cam đoan, người đi nhất định có thể còn sống sót quay về. Nếu Dương Khai thật sự vì vậy mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì bọn hắn đều khó có thể bình an trong lòng. Trong lúc trầm mặc, Trung Lương nhíu mày. Không đúng, lần trước người tới, Dương Khai chỉ là lục phẩm mà thôi. Làm sao ngươi biết được hắn đã tấn thăng thất phẩm? Nếu Dương Khai là lục phẩm, Âm Dương Quan chưa hẳn dám giao trọng trách này cho Dương Khai. Đường Thu quay đầu liếc mắt nhìn Thân Đồ Mặc. Thân Đồ Mặc trầm ngâm nói. Lão thất phu này nghĩ trăm phương ngàn kế, nói bóng nói gió. Ta cũng không nghĩ tới hắn sớm đã có ý đồ với Dương Khai. Đường Thu nói. Đường mổ tự mình tới đây vốn cũng không hy vọng trông cậy vào Dương Khai. Nhưng hắn quả nhiên là có thiên tư không tầm thường. Mới qua thời gian ngắn như vậy đã tấn thăng thất phẩm khai thiên. Đường mổ còn biết hắn đã từng cùng một vị đệ tử của Thần Vũ Phúc Địa liên thủ chém giết một vị vực chủ trọng thương. Thực lực này đúng là không giống với thói thường. Trung Lương lập tức hướng Thân Đồ Mặc trừng mắt. Không cần nghĩ cũng biết những chuyện này đều là Thân Đồ Mặc nói cho Đường Thu biết. Phẩm giai đầy đủ, thực lực đầy đủ, lại mang theo thiên địa tuyền trong người, tinh thông không gian pháp tắc. Ta nghĩ ngoài hắn ra, không còn lựa chọn nào tốt hơn. Đường Thu lộ ra nghiêm nghị. Việc này không chỉ liên quan tới một mình Âm Dương Quan, mà là cách cục của toàn bộ Mặc Chi chiến trường, không nên chậm trễ. Còn xin chư vị mau mau quyết đoán. Trung Lương không nói, Thân Đồ Mặc im lặng. Đường Thu vội la lên. Bất kể ra sao, trước tiên cần phải để cho ta gặp Dương Khai một lần đi. Ta nói việc này cho hắn nghe. Nếu hắn nguyện ý thì không còn gì tốt hơn. Nếu không muốn thì Đường mổ cũng không bắt buộc. Ý chư vị ra sao? Trung Lương lắc đầu. Bây giờ Dương Khai không có trong quan. Đường Thu ngạc nhiên. Không trong quan, vậy hắn ở đâu? Trung Lương nhún vai. Cụ thể ở nơi nào, ta đâu có biết. Đường Thu trợn trắng mắt. Trung Lương là quân đoàn trưởng, sao có thể không biết các tướng sĩ dưới trướng đi đâu, rõ ràng là không muốn nói. Đinh Diệu chợt nói. Hắn bây giờ không còn thiên địa tuyền. Đường Thu nghe thì ngạc nhiên. Là sao? Thân Đồ không nói cho người biết hắn đã dâng thiên địa tuyền ra. Bây giờ do Đinh Mổ trưởng quản. Đường Thu nghe thì há to miệng. Chuyện này xảy ra khi nào? Hắn không cảm thấy Đinh Diệu sẽ lừa mình. Trong chuyện này Đinh Diệu không cần thiết phải lừa hắn. Mấy năm trước. Đường Thu kinh ngạc thất thần một lát rồi cười khổ một tiếng. Tạo hóa trêu người. Nếu như vậy thì cũng không cần thiết để cho hắn mạo hiểm. Thôi thôi, Đường mổ cáo từ. Chư vị, chúng ta hữu duyên gặp lại nhau. Ta đi cùng người. Đinh Diệu nói. Đường Thu nhíu mày nhìn qua hắn. Đinh huynh có ý là đối với mặt tộc, Võ Thành đã là gương mặt quen thuộc. Tìm hiểu tin tức có nhiều bất tiện, nhưng nếu ta đi qua thì mặt tộc nhất định không có nhận ra. Mặc dù ta không nhất định có thể tìm ra được tin tức hữu dụng, nhưng dù sao so với Võ Thanh cũng có nhiều cơ hội hơn. Đường Thu chần chừ nói, nhưng Đình Huynh là quân đoàn trưởng của Đông Quân Bích Lạc Quan. Tự ý rời vị trí như vậy, nếu đại quân mặt tộc đột kích... Đinh Diệu lắc đầu. Lần trước, chúng ta đã đánh cho mặt tộc tàn phế. Không có mấy chục trên trăm năm tu dưỡng, thì bọn hắn không dám đến Lỗ Mãn. Trong thời gian ngắn, Bích Lạc Quan sẽ không có chiến sự. Trung Lương cũng gật đầu đồng ý. Đúng, Bích Lạc Quan không cần lo lắng. Đinh Huynh theo Đường Huynh đi một chuyến cũng là tốt. Đường Thu ôm quyền. Đinh Huynh đại nghĩa, Đường Mỗ vô cùng cảm kích. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên lập tức lên đường thôi. Mặc dù hắn cũng biết cho dù Đinh Diệu tiến đến hiệp trợ rất có khả năng cũng không tìm hiểu ra tin tức hữu dụng, nhưng luôn vẫn phải thử một lần. Bởi vì tìm hiểu tin tức không giống với một mình xông trận, tác chiến giết địch. Đinh Diệu và Võ Thanh đều là cường giả, nhưng hôm nay bọn hắn cần làm cũng không phải là giết địch, mà là tìm hiểu rõ ràng thân phận và vị trí của những luyện khí sư luyện chế ra bí bảo hành cung kia. Chuyện này và tác chiến giết địch là hai chuyện khác nhau. Sau chốc lát, trận pháp không gian siêu cấp lóe lên hào quang. Đinh Diệu và Đường Thu biến mất không thấy. Trung Lương và Thân Đồ Mặc đưa mắt nhìn nhau. Qua một hồi lâu, Trung Lương mới nói. Thân Đồ, việc này có khả năng vẫn là cần Dương Tiểu Tử xuất thủ. Thân Đồ Mặc khẽ gật đầu. Đúng vậy à, nhưng làm thế thì coi như đưa hắn vào nơi nguy hiểm. Trung Lương ung dung thở dài. Những người đặt chân lên mặt chi chiến trường, ai mà không ôm tâm thái thấy chết không sờn. Năm xưa chúng ta mới tới nơi đây, cũng không nghĩ tới có thể sống lâu được đến như vậy. Nếu hy sinh một người là có thể bóp chết mối nguy hiểm uy hiếp nhân tộc, thì cũng là đáng giá. Nhưng chỉ sợ là để hắn tìm phải cái chết vô nghĩa, vậy thì được không bù mất. Thân Đồ Mặc im lặng trong chốc lát rồi mới nói. Từ khi hắn tới Bích Lạc Quan cho tới nay, chỉ mới vài chục năm, nhưng hắn đã vì nhân tộc lập xuống công lao rất lớn. Bản thân hắn còn có tiềm lực không tầm thường. Sau một thời gian, hắn nhất định có thể trở thành trụ cột vững chắc cho nhân tộc. Trung Lương lại cảm thán: đi một bước, nhìn một bước. Chỉ mong đám người Đinh Huynh điều tra thuận lợi. Lúc này trong không gian, Phá Hiểu chiến hạm lao nhanh như thiểm điện về phía trước. Dương Khai nhớ lại đủ loại biểu hiện trước đó của Trung Lương, luôn luôn cảm thấy không thích hợp. Vị quân đoàn trưởng này giống như cố ý đuổi hắn ra khỏi Bích Lạc Quan. Chuyện này hoàn toàn khác với Trung Lương trước kia. Nếu là trước kia, Trung Lương ước gì cả đời hắn không có rời khỏi quan. Mặc dù cảm thấy trong quan hẳn là xảy ra chuyện gì rồi, mà rất có thể là có quan hệ với mình. Nhưng mà Trung Lương đã ra lệnh, hắn cũng không tiện phản kháng. Hắn chỉ có thể đi hỏi thăm Phùng Anh. Phùng Anh cũng không biết trong quan rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nàng vốn đang bế quan tu hành, đột nhiên nhận được mệnh lệnh của bên trên để nàng triệu tập nhân thủ của tiểu đội Thần Hy, ngự sử Phá Hiểu, chờ đợi bên ngoài quan. Trên nhiệm vụ nói là để nàng cùng tiểu đội Thần Hy hiệp trợ Dương Khai thăm dò cửa vào của những bí cảnh chưa từng được phát hiện, đem vật tư trong đó thu thập. Chuyện này không có bất kỳ nguy hiểm gì, còn có thể lấy được chiến công xem như là chuyện tốt. Mới qua hai ngày, Phá Hiểu đã đến một nơi không gian nào đó. Trên bon thuyền, Phùng Anh điều tra càng khôn đồ, hướng Dương Khai gật đầu. Chỗ thứ nhất là nơi đây. Trong quan từng tìm tới một tòa bí cảnh ở chỗ này, nhưng chuyện đó xảy ra vào 1000 năm trước. Dương Khai gật đầu, bay ra Phá Hiểu chiến hạm, thôi động lực lượng không gian pháp tắc, lập tức lấy hắn làm trung tâm, phun trào ra xung quanh. Gần sóng mà mắt trần có thể thấy được lay động qua. Không gian giống như mặt hồ bị ném vào cục đá, mấy chỗ dị thường lập tức trở nên rõ ràng sáng tỏ. Chương 5049. Nhiều khi bí cảnh ở mặt chi chiến trường đều là tụ quần mà hiện, bởi vì căn nguyên hình thành những bí cảnh này là thời kỳ viễn cổ, võ giả nhân tộc vẫn lạc để lại tiểu thế giới. số lượng nhân tộc vẫn lạc trên chiến trường ngày càng nhiều, số lượng bí cảnh cũng càng nhiều. Trong vùng không gian này, ngàn năm trước, Bích Lạc Quang đã từng phát hiện qua một tòa bí cảnh. Mặc dù đoán được, ở gần đây hẳn là còn có nhiều bí cảnh khác đang ẩn nấp, nhưng mà không có biện pháp thăm dò mở ra, chỉ có thể nhịn đau từ bỏ. Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc, tìm kiếm những bí cảnh này, mở ra cửa vào là dễ như trở bàn tay. Gợn sóng lực lượng không gian kia lay động qua, những nơi có cửa vào của những bí cảnh đang ẩn giấu đều sẽ hiển lộ ra khác thường. Mà Dương Khai chỉ cần tìm tới những vết tích này thì cưỡng ép mở ra cửa vào tất nhiên là không khó. Sau một phen điều tra phạm vi mấy trăm dặm quanh đây, tổng cộng có 3 tòa bí cảnh ẩn nấp. Con số này không coi là nhiều nhưng cũng tuyệt đối không ít. Trong bí cảnh thường xuyên sẽ tìm được chỗ tốt. Khỏi cần phải nói, thế giới tử thụ chính là được tìm từ trong bí cảnh. Thứ này có thể nói là thu hoạch lớn nhất của tướng sĩ Bích Lạc Quang trong khi thăm dò bí cảnh từ trước tới nay. Sau chốc lát, Dương Khai đã cưỡng ép mở ra cửa vào của tòa bí cảnh thứ nhất. Từ trong cánh cửa kia lập tức truyền ra khí tức càn khôn. Phá hiểu chiến hạm đến, dừng trước cửa vào. Dương Khai phân phó. Các người đề phòng, ta đi vào điều tra một phen trước. Nói rồi hắn đi vào. Phùng Anh ngăn trở cũng không có kịp. Cũng may trong bí cảnh không có nguy hiểm gì, chỉ mới qua mười mấy hơi thở, Dương Khai đã trở về. Đều vào đi. Phùng Anh nói. Có cần để lại một số người ở bên ngoài hay không? Tuy rằng mặt tộc còn đang nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng không ai dám cam đoan lúc này sẽ không có quân lính mặt tộc tản mạn chạy tới. Để lại một số người bên ngoài cũng thuận tiện cho giám sát động tĩnh xung quanh, tránh bị mặt tộc giăng bẫy. Dương Khai lắc đầu. Không cần, chúng ta chỉ có ngần ấy người, không nên phân tán. Vẫn là cùng một chỗ hành động thì tốt hơn. Hắn đã nói như vậy rồi, Phùng Anh tự nhiên không có dị nghị gì. Từng bóng người lần lượt bay ra từ trong phá hiểu, đi vào trong cánh cửa kia. Đợi cho tất cả mọi người đều tiến vào trong, Dương Khai mới thu phá hiểu vào trong tiểu càn khôn, rồi bước vào trong bí cảnh, dùng thủ đoạn che lại cửa vào. Hơn 30 người của tiểu đội thần hy đều có tu vi trên ngũ phẩm. Trong đó thất phẩm có hơn 6 người. Thăm dò một tòa bí cảnh tự nhiên là không mất bao lâu, chỉ là thu thập những dược liệu hữu dụng kia tiêu hao không ít thời gian. Sau nửa tháng, toàn bộ bí cảnh đã được thăm dò hoàn tất. Tất cả vật có giá trị đều bị thu thập. Dương Khai dẫn tiểu đội thần hy rời khỏi tòa bí cảnh này, chuyển đến một tòa bí cảnh khác gần đây. 2 tháng sau, 3 tòa bí cảnh gần đây đều đã bị thăm dò. Tiểu đội thần hy thu hoạch được không ít dược liệu trân quý, huyền thẫn linh quả cũng tìm được, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Tất cả thành viên của thần hy đều vui mừng hớn hở, chỉ cảm thấy nhiệm vụ lần này đơn giản là quá nhẹ nhõm. Nhiệm vụ như vậy nên càng nhiều càng tốt. Nhưng tất cả mọi người đều biết, sở dĩ nhiệm vụ này nhẹ nhõm, hoàn toàn là nhờ vào lực lượng của một mình Dương Khai. Nếu không phải hắn tìm tới cửa vào của những bí cảnh kia, thì tiểu đội thần hy không có khả năng thu thập được nhiều dược liệu nhẹ nhàng như thế. Phá hiểu chiến hạm được Dương Khai lấy ra, đám người lên thuyền, Phùng Anh phụ trách điều khiển phương hướng điều tra vị trí. Trong thời gian 2 năm sau, tiểu đội thần hy vẫn luôn du đảng ở bên ngoài. Mỗi khi đến một nơi, Dương Khai đều sẽ lợi dụng lực lượng không gian dò xét cửa vào của những bí cảnh đang ẩn giấu. Mỗi lần đều có thu hoạch. Vô số năm qua, tướng sĩ Bích Lạc Quang đã phát hiện không ít bí cảnh trong chiến khu. Nhưng vì cân nhắc đến an toàn của tiểu đội thần hy, những khu vực cần Dương Khai điều tra đều chỉ cách Bích Lạc Quang 10 ngày lộ trình. Trung Lương không cho bọn hắn tình báo những nơi xa hơn. Cho nên chỉ tốn thời gian 2 năm, Dương Khai đã dẫn tiểu đội thần hy điều tra xong toàn bộ những nơi cần điều tra. Mà trong 2 năm này, bọn hắn vẫn luôn bình an vô sự, không gặp mặt tộc. Phá hiểu quay trở về địa điểm xuất phát, tiểu đội thần hy trở về. Một đám thành viên tán đi nghỉ ngơi. Thu hoạch chuyến đi này thì do Dương Khai cùng Phùng Anh mang đến công tàu điện nộp, đăng ký chiến công. Nhưng trên nửa đường có một bóng người từ trên trời giáng xuống ôm quyền thi lễ. Dương Huynh, quân đoàn trưởng Triệu Kiến. Dương Khai liếc mắt nhìn nhận ra là phó quan của Trung Lương, không khỏi bật cười. Quân đoàn trưởng thật sự là có tin tức rất linh thông. Tiểu đội Thần Hy vừa mới quay trở về Bích Lạc Quan, Chung Lương đã nhận được tin tức, đồng thời phái người đến triệu kiến. Tốc độ này thật là nhanh. Hắn quay đầu cùng Phùng Anh căn dặn một tiếng để nàng tự đi công tào điện. Phùng Anh không có dị nghị. Sau khi nàng rời đi, Dương Khai mới nhìn qua vị phó quan. Sư huynh, mời. Mời. Phó quan khách khí một tiếng rồi dẫn đường mà đi. Rất nhanh, hai người đã đi tới phủ Ti Quân, Tây Quân. Dương Khai đã tới đây không chỉ một lần, tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Nhưng Trung Lương không triệu kiến hắn đến nơi làm việc. Đi theo vị phó quan dẫn đường, Dương Khai đi thẳng vào trước một tòa đại điện nằm sâu trong phủ Ti. Phó quan ngừng chân. Quân đàn trưởng đang ở bên trong, Dương huynh cứ tự nhiên. Đa tạ. Dương Khai gật đầu, cất bước hướng phía trước bước đi, đồng thời nghi hoặc trong lòng. Không biết tại sao Trung Lương lại triệu kiến mình đến nơi này. Đại điện có cấm chế, Dương Khai đưa tay gãy nhẹ, rất nhanh cấm chế đã mở ra một cánh cửa, hắn cất bước đi vào. Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, trong đại điện trống trải, một bóng người đứng chắp tay, là Trung Lương, mà trước mặt Trung Lương lại có một quái vật khổng lồ. Trung Lương đứng trước mặt quái vật khổng lồ, ngước đầu lên nhìn suy nghĩ xuất thần. Dương Khai tiến lên hành lễ. Trung Lương quay đầu liếc nhìn hắn rồi khẽ gật đầu. Thu hoạch chuyến đi này như nào? Dương Khai đáp. Coi như là phong phú, riêng huyền tẩn linh quả đã tìm tới hơn 30 viên. Trung Lương gật đầu. Có hơn 30 viên linh quả này, tướng sĩ Bích Lạc Quan chúng ta lại có 30 người có thể khôi phục thực lực. Người làm không tệ rồi. Dương Khai nói. Ta chỉ là phụ trách mở ra cửa vào mà thôi, cũng không có gì to tát. Lần này đại nhân triệu kiến ta là có gì cần phân phó? Trung Lương lặng yên trong chốc lát rồi mới lên tiếng. Người xem vật này đi. Hắn đưa ngón tay chỉ vào quái vật khổng lồ ngay trước mặt. Lúc tiến vào, Dương Khai đã phát hiện ra thứ này, nhưng chỉ là tùy ý nhìn, vẫn chưa cẩn thận xem xét. Vốn cho là Trung Lương là đang thưởng thức di vật của một vị tiền bối nào. Giờ phút này nghe hắn nói vậy, Dương Khai mới biết là có chuyện gì ẩn tàng bên trong. Dương Khai lập tức phun trào thần niệm, cẩn thận điều tra. Sau chốc lát, hắn nhướng mày. Đây là hành cung bí bảo. Đồ vật có bộ dáng giống lâu thuyền này cũng không phải là bí bảo phi hành đơn thuần, mà là có một ít bóng dáng của bí bảo hành cung. Dương Khai phát hiện rất nhiều vết tích trận pháp trên bí bảo này. Đám trận pháp này chính là yếu tố cơ bản nhất tạo thành bí bảo hành cung. Đúng là bí bảo hành cung. Trung Lương gật đầu. Dương Khai bay lên trên chiếc lâu thuyền này cẩn thận điều tra. Sau chốc lát hắn bay trở về rồi lắc đầu nói. Bí bảo hành cung này hình như chẳng ra làm sao. Rất nhiều trận pháp được khảm không hoàn mỹ. Nếu đầu nhập vào chiến trường thì e là không phát huy được tác dụng gì. Một khi những trận pháp kia được thôi động quá nhiều lần, sẽ có thể tụ hành vỡ vụn. Đến khi đó đừng nói là ngăn địch, còn phải đề phòng những trận pháp này hủy diệt thương tổn tới người một nhà. Đây là người nào luyện chế ra? Mặc dù Dương Khai không tinh thông luyện khí, nhưng ít nhiều cũng biết, nếu không thì hắn cũng luyện chế không có ra hư không âm dương kính. Chỉ là hắn chưa bao giờ quá thâm nhập nghiên cứu luyện khí mà thôi. Nhưng cho dù lấy tiêu chuẩn của hắn, hắn cũng nhìn ra đủ loại tai hại của bí bảo hành cung này. Không thể nói là luyện khí sư luyện chế ra thứ này có tạo nghệ không cao, chỉ là có thể nói còn cách tiêu chuẩn luyện chế bí bảo hành cung rất xa. Mà thứ này cũng quá là lớn, không quá thích hợp để nhân tộc dùng. Trung Lương lo lắng nói. Không thích hợp để nhân tộc sử dụng, người cảm thấy thích hợp với ai? Dương Khai cười cười đáp. Nếu để cho mặt tộc sử dụng vật này, lấy hình thể của mặt tộc mà nói lại rất là xứng. Sắc mặt của Trung Lương lạnh lùng. Dáng tươi cười của Dương Khai từ từ cứng ngắc. Một cổ ý lạnh từ đầu lan đến bàn chân. Hắn cau mày nói. Đại nhân, vật này từ đâu mà có? Trung Lương đáp. Đây là đinh sư thúc của người, tịch thu được từ trên chiến trường. Dương Khai quá sợ hãi. Thứ này thật sự là do mặt tộc làm ra? Không sai. Dương Khai nghe, cả người cảm thấy không xong rồi. hắn lộ ra nét mặt khó coi. Không phải nói mặt tộc luyện chế không có ra bí bảo hành cung ư? Thứ này là sao? Trung Lương thở dài. Hai tộc tranh đấu vô số năm tại mặt chi chiến trường, nhân tộc đang thay đổi, mặt tộc tự nhiên cũng sẽ không bảo thủ, không chịu thay đổi. Trong những mặt đồ bị mặt tộc chuyển hóa, rất có khả năng là có người luôn nghiên cứu phương pháp luyện chế bí bảo hành cung. Mà vừa lúc người này có tạo nghệ luyện khí không thấp, cho nên có thể chế tạo ra thứ này. Tâm tình của Dương Khai trở nên nặng nề. Nếu thật là vậy, vậy thì đợi người này dần dần hoàn thiện phương pháp luyện chế bí bảo hành cung, ưu thế của nhân tộc chúng ta chẳng phải là không còn sót lại chút gì sao? Trung Lương gật đầu nói. Đây cũng là chuyện mà chúng ta vẫn luôn lo lắng. Nhưng trước đó cùng mặt tộc tranh đấu, chúng ta làm sao không phát hiện ra bọn hắn điều khiển bí bảo hành cung? Dương Khai khó hiểu. Thứ này không phải đến từ chiến khu Bích Lạc Quan, mà là đến từ chiến khu Âm Dương. Chiến khu Âm Dương? Dương Khai nỉ non một tiếng. Chiến khu Âm Dương không thể nghi ngờ chính là chiến khu mà Âm Dương Quan quản lý. Sau khi suy nghĩ một phen, hắn lại hỏi. Đình Sư Thúc, tịch thu vật này từ khi nào? Nửa năm trước. Trung Lương trả lời, rồi bổ sung một câu. Thời gian chiến khu Âm Dương phát hiện bí bảo hành cung vẫn chưa lâu. Lần đầu phát hiện là hơn 2 năm trước. Hơn 2 năm? Dương Khai như có điều suy nghĩ. Nói như vậy, mặt tộc ở chiến khu Âm Dương cũng chỉ là mới nghiên cứu ra bí bảo hành cung này gần đây, còn chưa có thời gian hoàn thiện. Đã là bí bảo hành cung chưa hoàn thiện, thì nhất định là chưa phổ biến trong mặt tộc. Trách không được, chiến khu Bích Lạc Quan chúng ta không có thấy. Trung Lương gật đầu. Tạm thời chưa phổ biến, không có nghĩa là về sau sẽ không. Một khi vị luyện khí sư mặc đồ kia hoàn thiện phương pháp luyện chế, đến khi đó đại quân mặt tộc sẽ được phân phối đại lượng bí bảo hành cung. Đối với nhân tộc thì đây tuyệt đối không phải là tin tức tốt. Âm Dương Quan không có đối sách hay sao? Dương Khai hỏi, lo lắng. Trung Lương quay đầu nhìn hắn. Nếu là ngươi, ngươi có thượng sách gì? Dương Khai suy nghĩ rồi trầm giọng đáp. Nhổ cỏ tận gốc, nghĩ biện pháp tìm ra mặc đồ luyện chế bí bảo hành cung kia. Nếu có khả năng thì đem hắn mang về. Nếu không có khả năng thì chỉ có thể hạ sát thủ mà thôi. Kết thúc tập 1071 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.